Nàng thật liêu nhân. Chương 87, nhớ em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thanh Mục, em chỉ muốn nhìn chị mặc bikini. Úc Tổng dùng biểu tình lạnh nhạt của nàng trước sau như một tĩnh lặng nhìn Tô Mặc Ngôn. Tô Mặc Ngôn vĩnh viễn có bản lĩnh khiến nàng không thể tiếp lời. Lúc trước nàng còn chưa hiểu Tô Mặc Ngôn. Hiện tại, nàng đã hiểu rõ bản tính của Tô Mặc Ngôn. Có ý tưởng như vậy còn mạnh dạn nói ra miệng, là phong cách nhất quán của Tô Mặc Ngôn. Tô Mặc Ngôn là tò mò, khi đó liền ôm tâm tư này. Úc Diêu càng bày ra bộ dáng cao lãnh cấm dục, cô lại càng muốn nhìn mặt Úc Diêu ẩn giấu. Không giống nhau, Úc Diêu đứng bên cạnh hồ bơi, nhìn đáy hồ bơi trong vắt. Nàng quay đầu hỏi Tô Mặc Ngôn, chị có em cũng có gì đẹp à, phải không? Tô Mặc Ngôn đăm chiêu đi tới trước mặt Úc Diêu, sau đó ôm lấy Úc Diêu, nhướng mày ra vẻ thâm trầm hỏi Úc Diêu, em có chị cũng có. Lúc ngủ đó, tại sao chị lại cởi quần áo của em, sờ em mãi? Sau khi hỏi xong, Tô Mặc Ngôn nhìn Úc Diêu, vẻ mặt yêu nghiệt tươi cười, xem như là ác thú đi. Khi lén lút chỉ có hai người bọn họ, Tô Mặc Ngôn thích cùng Úc Diêu nói chuyện về phương diện kia. Không có mặt mũi đi đùa giỡn lão cán bộ một phen. Nhưng không thể không nói. Khi họ ở trên giường, Úc Diêu luôn thể hiện đủ nhiệt tình. Thật sự là không xấu hổ không nói. Úc Diêu nhìn Tô Mặc Ngôn. Nếu không muốn học, thì thôi. Muốn học, Tô Mặc Ngôn dính vào người Úc Diêu. Cô giáo xinh đẹp như vậy. Đương nhiên em muốn học. Không đứng đắn, Úc Diêu kéo tay cô ra. Đi thay quần áo. Tô Mặc Ngôn nâng mặt Úc Diêu, dùng sức hôn một cái, muốn chị mặc cái em tặng. Mặc dù Tô Mặc Ngôn chưa từng bơi lội, nhưng đồ bơi không biết đã mặc qua bao nhiêu lần. Cô trời sinh có dáng người tốt, cũng không ngại biểu hiện ra. Trong từ điển cuộc đời của Tô Tiểu Thư chưa từng có hai chữ khiêm tốn. Tô Mặc Ngôn và Úc Diêu đi trong đám người, cho tới bây giờ đều không thiếu sự chú ý, một người quyến rũ. Một người thanh lãnh ôn nhu, đồng dạng đều làm cho người ta cảm thấy kinh diễm. Cho nên, mặc dù khí chất tính cách hoàn toàn bất đồng, bởi vì một hồi tình cờ gặp gỡ, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã chú ý đến đối phương. Trước khi các nàng gặp nhau, Tô Mặc Ngôn và Úc Diêu đều không phải là hình mẫu lý tưởng của đối phương. Cảm giác tựa như một từ trường kỳ diệu, đem hai người trói lại với nhau. Có đôi khi xung động không phải là một chuyện xấu. Tựa như Úc Diêu luôn ràng buộc mình trong tiêu chuẩn, dần dà ngược lại bỏ qua những gì mình thật sự muốn. Khi Tô Mặc Ngôn thay đồ bơi xong, Úc Diêu còn chưa đi ra, cô đi đến ghế dài bên cạnh hồ bơi nằm xuống, gối đầu lên cánh tay nhìn ra bầu trời đêm, thoải mái thoải mái, bất chi bất giác nhắm mắt dưỡng thần. Vài giây sau, nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, Tô Mặc Ngôn mở mắt quay đầu lại. Úc Diêu bước một đôi chân dài đi về phía cô. Chẳng qua trên người còn khoác một chiếc khăn tắm màu trắng. Tô Mặc Ngôn xoay người, nằm nghiêng, ngẩng đầu cười với Úc Diêu. Cười đến mức trêu người. Úc Diêu rũ mắt xuống. Ánh mắt không khỏi đảo trên người Tô Mặc Ngôn. Cô thật sự hợp mặc đồ bơi. Cổ, cánh tay, eo, bụng đến hai chân. Đường cong duyên dáng. Như Tô Mặc Ngôn nói, cô gầy, nhưng chỗ nên có thịt một chút cũng không ít. Hơn nữa bộ ngực đẹp mắt. Đứng lên đi, Úc Diêu cầm lấy khăn tắm trên người mình, ném sang một bên, bởi vì nhìn thói quen ăn mặc bình thường của Úc Diêu. Đột nhiên đổi phong cách, giống như là đột nhiên kinh hỉ. Tô Mặc Ngôn trước mắt sáng ngời, ánh mắt dừng lại trên người Úc Diêu, không rời được. Tuy rằng Úc Diêu vẫn là khí chất trong vắng lạnh lùng như vậy, nhưng so với trong tưởng tượng của Tô Mặc Ngôn còn muốn gợi cảm hơn. Vốn không có gì, bị Tô Mặc Ngôn nhìn chằm chằm như vậy, Úc Diêu ngược lại cảm thấy có chỗ nào không đúng. Đứng lên, Úc Diêu lại nói với Tô Mặc Ngôn một câu. Tô Mặc Ngôn làm nũng hừ, vươn tay về phía Úc Diêu, muốn nàng kéo mình đứng dậy. Úc Diêu bất đắc dĩ, đang khom lưng đang chuẩn bị đi kéo Tô Mặc Ngôn đứng dậy. Tô Mặc Ngôn cười ôm lấy eo Úc Diêu, kéo nàng nằm bên cạnh mình. Úc Diêu không kịp phản ứng, Tô Mặc Ngôn đã ôm nàng, nhấc chân lên đùi nàng. Tô Mặc Ngôn không thành thật như vậy. Lúc trước cô muốn cùng Úc Diêu bơi lội, một mặt không thuần khiết muốn thưởng thức Úc Tổng một chút. Mặt khác, còn có ý định quyến dụ Úc Diêu. Khi đó, Tô Mặc Ngôn vì tới gần Úc Diêu mà đã hao tổn khổ tâm. Úc Diêu cũng thay đổi tư thế thoải mái, mặt đối mặt gần gũi, vẫn khiến Tô Mặc Ngôn quấn quýt. Còn muốn học hay không? Tô Mặc Ngôn đỡ eo Úc Diêu, thấp giọng thì thào, đương nhiên muốn học, còn không? Tô Mặc Ngôn đã hôn qua. Trên ghế dựa, thân thể trắng nõn thon dài của hai người ôm nhau, môi kề sát vào môi, nụ hôn sâu ngọt ngào đến ngấy. Úc Diêu nắm lấy bàn tay không quy củ của Tô Mặc Ngôn vẫn luôn đặt trước ngực nàng. Khẽ thở dài, muốn học thì nghiêm túc học, dạy em bơi trước. Tô Mặc Ngôn kéo Úc Diêu đứng dậy, từ sau lưng vòng qua eo nàng, hôn lên cổ Úc Diêu. Dù sao tối nay vẫn còn rất dài, các nàng đã lâu không phóng túng như hai ngày nay. Buông bỏ tất cả công việc cùng áp lực, thời gian chỉ thuộc về hai người bọn họ, rất hưởng thụ. Tô Mặc Ngôn không quá kiềm chế. Ở cùng Tô Mặc Ngôn đã lâu, Úc Diêu cũng bị Tô Mặc Ngôn ảnh hưởng. Tô Mặc Ngôn quá giỏi gợi lên cảm giác của nàng, gợi lên sự nhiệt tình của nàng ở một số phương diện nào đó. Úc Diêu thích bơi lội. Bơi lội là một cách tập thể dục rất tốt để giảm căng thẳng. Trong bể bơi dương lên bọt nước, lại nhìn Úc Diêu bơi lội, tư thái yêu nhã, Tô Mặc Ngôn trong lòng cảm thán. Đây chính là mỹ nhân ngư năm đó trong lòng cô a, hiện tại có thể nhìn thấy thật rõ ràng. Xuống đây, Úc Diêu bơi đến bên cạnh Tô Mặc Ngôn. Ngừng lại, Tô Mặc Ngôn cẩn thận đi đến bên hồ bơi. Ngồi xuống, sau đó thử ngâm chân vào nước, nhưng không dám đi xuống. Ngay cả môn thể thao mạo hiểm cũng đã thử qua Tô Mặc Ngôn, lại sợ nước, là một con vịt khô thật sự. Úc Diêu đi tới trước mặt Tô Mặc Ngôn, trên người ướt sũng treo bọt nước. Sợ nước thì đừng học nữa. Muốn thử xem, Tô Mặc Ngôn cắn răng, dẫm lên bậc thang, chậm rãi xuống nước. Úc Diêu nắm chặt tay cô, chậm một chút, tuy rằng hồ bơi không tính là sâu, nhưng Tô Mặc Ngôn sau 10 tuổi chưa từng xuống nước, vẫn là run sợ, bị Úc Diêu mang theo ngâm mình trong nước trong chốc lát. Thích ứng với lực nổi, Tô Mặc Ngôn mới phát giác, cũng không đáng sợ như vậy. Chị cười cái gì? Tô Mặc Ngôn bắt được nụ cười khóe miệng Úc Diêu. Có chị ở đây, đừng sợ. Úc Diêu cười, có đôi khi cô thật sự giống như một đứa trẻ lớn. Trước kia khi Úc Diêu nhìn Tô Mặc Ngôn chắn trước người mình bảo vệ mình, cảm thấy có cảm giác an toàn, giống như cô gái này trời không sợ đất không sợ. Nhưng trong nháy mắt, Tô Mặc Ngôn lại vì một chút vấp ngã mà khóc lóc. Có những lời này của Úc Diêu, Tô Mặc Ngôn lá gan lớn hơn một chút, nhưng vẫn không thoát khỏi vận mệnh sặc nước. A, một cái mất cân bằng. Úc Diêu chưa kịp nắm chắc cô, Tô Mặc Ngôn mất đi trọng tâm, cả người nhào vào trong nước, thoáng cái hoảng hốt, ở trong nước hít một hơi, nước thẳng vào mũi cô. Trong chốc lát, Tô Mặc Ngôn lại cảm nhận được nỗi sợ hãi thời thơ ấu. Khi cô chìm xuống nước biển, còn tưởng rằng mình vĩnh viễn không lên được bờ, muốn kêu nhưng không kêu được, cảm giác mình càng ngày càng nặng, đang chìm xuống, cũng may có một đôi tay kéo cô lại. Lại ôm lấy cô, giống như kéo cô từ bờ vực sinh tử trở về. Là Úc Diêu cứu cô. Về sau, Tô Mặc Ngôn biết Úc Diêu chính là người cứu cô năm đó. Kích động nói không nên lời, mà chuyện khiến chính cô cũng bất ngờ. Hảo cảm của cô đối với Úc Diêu sẽ chậm rãi biến thành tình yêu. Úc Diêu vớt Tô Mặc Ngôn lên, ôm cô, không sao, không sao rồi, khụ khụ khụ. Tô Mặc Ngôn nghiễm nhiên trở thành một con gà rơi súp. Cô ôm Úc Diêu tựa như ôm một cọng rơm cứu mạng. 15 năm trước cũng vậy. Không học nữa. Tô Mặc Ngôn híp mắt vừa ho vừa lắc đầu. Úc Diêu vừa đau lòng vừa cười, giúp cô lau nước lau mắt. Học bơi nào có ai không sặc nước. Tô Mặc Ngôn tâm hiện tại còn đập thình thịch cực nhanh. còn dừng lại ở trong bóng tối sặc nước. Cô gắt gao ôm Úc Diêu. Chỉ cần ôm Úc Diêu, liền cảm thấy an tâm. Vẫn còn sợ hãi, chạm vào nước là ỉu dập. Có lẽ khi còn nhỏ để lại bóng tối vẫn không thể kéo dài. Úc Diêu ôm chặt Tô Mặc Ngôn, dịu dàng hôn lên má cô, trấn an cô, cảm giác rất đặc biệt. Khi còn trẻ lần đầu gặp, mười mấy năm sau lại gặp lại, hiện tại đến cùng một chỗ. Tô Mặc Ngôn luôn nói các nàng định mệnh phải ở cùng một chỗ. Úc Diêu cũng cảm thấy như vậy. Về sau, Úc Diêu vẫn dạy Tô Mặc Ngôn bơi lội. Phần còn lại của cuộc sống họ rất dài và họ có đủ thời gian. Tiết Tử chụp hai bộ ảnh chân thực cho họ. Trên bãi biển mà họ gặp nhau 15 năm trước, họ đã cùng nhau xem hình ảnh mặt trời mọc và chụp hình. Hơn nữa lúc trước Tiết Tử ngẫu nhiên chụp được ảnh các nàng ngắm hoàng hôn. Tô Mặc Ngôn thích nhất hai tấm này. Úc Diêu cũng thích nhất hai tấm này. Từ bình minh đến hoàng hôn, tất cả đều yêu người. Tô Mặc Ngôn nắm tay Úc Diêu. Hai người dẫm lên dấu chân thật dài trên bãi biển. Nhìn mặt biển, Tô Mặc Ngôn đột nhiên nói với Úc Diêu một câu. Ảnh cưới, chúng ta cũng tới đây chụp đi. Nói xong, Tô Mặc Ngôn đặc biệt trầm mặc. Còn chưa cầu hôn, đã nghĩ đến ảnh cưới. Gần đây là quá hâm mộ Bạc Tam Nhi cùng Trình Tổng. Úc Diêu quay đầu nhìn nghiêng mặt Tô Mặc Ngôn. Phía sau là bầu trời xanh biếc. Úc Diêu cười cười, cũng nói, vậy tới nơi này chụp đi. Được, Tô Mặc Ngôn cười đến khóe miệng đều nhếch đến vành tai. Phải chụp nhiều một chút, chờ chúng ta già rồi cùng xem. Tạm biệt Tuyết Tử, kỳ nghỉ ngắn kết thúc. Buổi tối chủ nhật, Tô Mặc Ngôn cùng Úc Diêu bay về Ninh Thành. Sau kỳ nghỉ, là một công việc nặng nề. Úc Diêu so với trước khi nghỉ phép còn bận rộn hơn một chút. Nhất là đến cuối năm, công ty lại mở rộng thêm vài phần hợp tác ở nước ngoài. Mấy tháng gần đây, đi công tác nước ngoài cũng trở thành chuyện thường ngày. Tô Mặc Ngôn ôm hai con mèo béo, ngày một mình giữ khuê phòng càng ngày càng nhiều. Lại đến Giáng sinh một lần nữa. Buổi tối khi tan tầm về nhà, Tô Mặc Ngôn nhìn thấy có người cầu hôn trên đường phố. Trước kia nhìn thấy những thứ này không cảm thấy chả có cái gì. Hiện tại lại trở nên đặc biệt hâm mộ. Cô quần áo khoác trên người, nhịn không được gọi điện thoại cho Úc Diêu còn ở nước ngoài. Có bận không? Vừa mới làm việc xong, lại lải nhải vài câu. Tô Mặc Ngôn nói với đầu kia. Buổi tối ngủ thật lạnh. Úc Diêu dừng một chút, hiểu lòng cười. Chị cũng nhớ em. Tô Mặc Ngôn cười ngây ngô, đều quên đi khí lạnh do gió bắc cuốn lên. Qua vài ngày nữa chính là kỷ niệm hai người bọn họ ở cùng một chỗ. Không biết Úc Tổng cuồng công việc còn nhớ hay không? Cách chương.